Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông ta móng tay cào xuống. Đáng chết. Ông ta bị đau thì bưng tay ra, đưa tay lên mặt sờ sờ vết máu. Hoàn Nhân nhân cơ hội này tới đập cửa. Bà cứu Nhân Nhi. Kêu là cái gì chứ? Cô tốt nhất là ngoan ngoãn cầm miệng lại cho tôi. Hoàng Thư Quyên ở bên ngoài mắng to. Hoàng Thư Quyên, bà làm như vậy không sợ báo ứng sao? Con gái bà là bảo bối, chẳng lẽ tôi bị coi là đồ tùy tiện bỏ đi sao? Lời còn chưa nói xong, người đàn ông kia đã bắt được tóc của Hoan Nhan, vung tay lên mà lôi cô xuống giường, thân thể béo mập đè lên. Để cho cô gọi, mại kiếp, lão tử không tin không thu phục được một con đàn bà. Rạt một tiếng, chiếc áo sơ mi mỏng manh của Hoan Nhan bị xé rách một mảng, lộ ra da thịt trắng nõn, khiến người đàn ông trợn to hai mắt. Đúng là vô vật, làn da này. Bàn tay thô lỗ sờ lên, Hoan Nhan nhịn không được mà kêu ầm lên, một tay che ngực, một tay ra sức để người đàn ông trước ngực. Nhưng mấy giây sau, tay của cô đã bị ông ta bắt được đặt trên đỉnh đầu. Ông ta ánh mắt xâm tà nhìn cô từ trên xuống dưới, nhìn da thịt trắng nõn lộ ra, lại còn có khe rãnh ngực, làm người đàn ông thèm nhỏ rãi. Hoan Nhan bị dọa, nhìn ông ta ở trước ngực cô cắm cặn. Hoan Nhan liều mạng né tránh, hai chân đạp tung muốn đạp xuống giường. Hắn lại dùng đầu gối tách hai chân của cô ra, bàn tay dọc theo vòng áo mảnh khảnh đi xuống bên dưới mà lèn vào. Hoan Nhan cào thét khàn cả giọng, nhưng cũng không thể giãy giụa thoát khỏi. Cô hoảng sợ trong sự tuyệt vọng. Đúng lúc này cửa phòng kêu một tiếng mở ra. Hai người ở trên giường sừng sốt nhìn về phía cửa. Hoàng Thư Quyên tức giận đứng ở ngoài cửa, mà sau lưng là Hứa Hướng Cảnh nằm ở trên mặt đất, cầm con dao gọt hoa quả. Dao gọt hoa quả cắt vào cổ ông, máu tươi đang chảy xuống, mà ông giống như đang tức giận, ngực kịch liệt ở trên dưới phập phồng, hai mắt trừng lớn đe dọa mọi người. Ai dám động vào con gái ta, trợ phi ta chết. Hứa Hướng Cảnh giống như con thú cùng đường gầm lên, ngay cả Hoàng Thư Quyên cũng sợ hãi lùi lại một bên. Hoàn Nhan nước mắt không nhịn được mà quần quận rơi xuống. Cô đẩy người đàn ông kia tầm trên người ra, lăn một vòng chạy tới bên cạnh người ba. Ba, con rất sợ. Nhan Nhi, đừng sợ. Không sao, không sao. Con đi mau trở về trường đi. Hứa Hướng Cảnh nắm chặt tay của con gái, ra sức mà đẩy cô ra ngoài. Ông cố gắng di chuyển hai chân tàn phế ngăn ở cửa. Tay cầm con dao gọt hoa quả càng dùng sức, hung hăng nhìn hai người phía sau chưa kịp phản ứng. Bà đang bị thương, con không đi. Hoàn Nhan toàn thân run rẩy, bước cũng không bước nổi. Cô không đành lòng bỏ lại một mình ba bị thương ở lại. Nhan Nhi à, không cần quay lại, bà không sao. Hứa Hướng Cảnh nhìn con gái, nước mắt rơi xuống nhìn bóng dáng mơ hồ ngay trước mắt. Đáy lòng hiện lên bóng dáng của người kia. Cô ấy cũng không trở về, cùng với ông ly hôn. Ngay cả giọt nước mắt cũng không rơi, ngay cả Nhan Nhi cũng không thèm nhìn một cái. Hứa Hướng Cảnh, ông điên rồi hả? Hoàng Tư Quyên bắt đầu tỉnh ngộ đẩy ông ra. Hứa Hướng Cảnh đẩy bà ta ra, nhìn thân thể béo mập ngã vào tường, ông mở miệng. Người đàn bà điên này, bà dám động vào Nhan Nhi, ta sẽ giết chết bà. Ông đem con dao gọt trái cây dính đầy máu cơ quang lung tung. Hoàng Tư Quyên sợ chết kêu loạn, mà người đàn ông mập mập xốc xếch quần áo, gương mặt trắng bệch, tức giận nhìn Hoàng Tư Quyên. Người không có, bà đem tiền trả lại đây cho tôi. Nghĩ gấp cái gì chứ, sớm mượn gì cũng là của ngươi. Hôm nào tôi sẽ nhốt tên lị liệt này vào, người hãy trở lại. Đúng là khốn kiếp. Hứa Cảnh không kìm được tức giận, cầm tay vung vẩy về phía Hoàng Tư Quyên. Hoàng Tư Quyên mặt cắt không còn một chút máu, ngồi rõ rõ ở trên mặt đất, vỗ đùi lớn mà kêu gào. Hứa Hướng Cảnh chán ghét nhìn bà ta, quay mặt sang Hứa Hoan Nhan mặt rống lên. Đi đi, mau lên, không được trở lại, có nghe không hả? Đi đi. Hứa Hoan Nhan theo bản năng quay đi, cả người run rẩy bẩy mở khóa cửa. Bên ngoài trời tối đen, cô không nhìn thấy đường, chẳng qua lảo đảo nghiêng ngã về phía trước chạy, tim đập dồn dập từng chừng như sắp nhảy vọt ra ngoài. Hứa Hoan Nhan thất thểu nghẹn ngào, cứ trước mặt mà chạy trốn. Không biết chạy được bao lâu, cô mệt mỏi cúi người xuống gập bụng thở dốc, một tay ngăn trước lồng ngực như bị xé vỡ, một tay thò vào trong túi lục tung lên, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp nào đó, gọi điện thoại hay kêu taxi đến nhà Văn Tĩnh tá túc một đêm. Ngón tay sờ trúng vào một khối kim loại lạnh băng, tới gần cửa sổ nhà người ta lộ ra ánh sáng, vừa nhìn thì không khỏi sửng sốt, đó là chìa khóa nhà trọ mà thân Tống Hạo đã đưa cho cô. Trở vật đó ra, trên người cô một xu cũng không có. Bóng người lơ thơ đứng ở đầu đường nhìn, cô chợt hiểu ra. Ánh đèn đường màu vàng phủ trên bóng dáng nhỏ nhỏ của cô. Giày trong chân chỉ có một chiếc, Cô tháo bỏ chiếc giày dơ giấy ra luôn, trên mặt chất nhợt nhạt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net